Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Hi, ngươi là ta thực ra tối cường thủ ước nhân. Thực đằng tiêu ngượng tay đẹp mặt, khớp xương căn căn rõ ràng. Cùng cửu gia luôn luôn lạnh như băng xúc cảm bất đồng. Thực đằng tiêu ngón tay mang theo điểm độ ấm ân y quan hi nhíu lại đuôi lông mày. Tiểu bạch thủ nâng lên cường ngạnh đem thực đằng tiêu vuốt mặt nàng giáp thủ bài khai. Thực đằng tiêu tựa hồ cũng không chấp nhất, thủ theo quan hy lực đạo để lại hạ, quan hy thanh lệ đuôi lông mày nhíu lại, cái gì vong không quên, ta căn bản là không có gặp qua ngươi, nàng lần nữa phủ nhận. Thái độ kiên quyết, chưa thấy qua chính là chưa thấy qua, thực đằng tiêu cười rộ lên, nhăn lại mang theo vài phần tà khí mi phong. Ôm quan hy thắt lưng tiêu pha tùng, quan hy nghĩ đến hắn yếu buông ra chính mình, vừa muốn động, thực đằng tiêu thủ lại căng thẳng, cả người liền đem quan hy hướng trước mặt hắn mang, cái này, nàng cả người cơ hồ đều dán tại thực đằng tiêu trên người. Hy thực đằng tiêu cơ hồ muốn đem quan hy cả người đều nhu tiến hắn cao lớn cao ngất thân hình lý. Quan hy cả người buộc chặt đứng lên. Chợt nghe đến thực đằng tiêu ở nàng bên tai không vội không thong thả chậm nói. Người đã quên ta, không có vấn đề gì. Chúng ta từ từ sẽ đến. Nhưng là ngươi trong lòng có cửu gia. Điểm ấy cũng là vô luận như thế nào cũng không có thể. Thực đằng tiêu lời này làm cho quan hy. Bản năng cảm thấy không tốt. Nàng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, trong phòng bỗng nhiên tràn ngập một cỗ đậm liệt mùi. Này cổ mùi ở quan hy tiến vào khi còn có, nhưng là thực đạm, quan hy tưởng phòng huân hương, nhưng là giờ này khắc này như vậy nùng mùi, hiển nhiên không phải, này mùi ngọt nị nhân, quan hy hơi hơi trừng mắt to, hô hấp vào này đặc hơn mùi, của nàng đầu bắt đầu đau lên, đau đớn chung, có câu tà mị thanh âm ở nàng bên tai vang lên đến. Hy, giết tiêu cửu gia, giết tiêu cửu gia. Lần này, không được thất bại, giết cửu gia. Ai, muốn giết cửu gia, không thể sát cửu gia. Đầu đau đớn không có làm cho quan hy bảo trì thanh tỉnh. Ngược lại này đạo mệnh lệnh dường như thanh âm ở của nàng trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Nàng thì thào ra tiếng, giống nhau bị thôi miên bình thường. Giết, cửu gia, đối, giết tiêu cửu gia, thực đằng tiêu đáy mắt mang theo cười. Hắn nhìn quan hy hai tròng mắt dần dần mất tiêu cự. Ôn hòa nói, hy, giết cửu gia, quan hy trong đầu lúc ban đầu chỉ có một thanh âm. Giết cửu gia, nhưng lúc này, hốt lại có một khác nói thanh âm đột ngột xuất hiện. Không thể sát cửu gia, bảo hộ cửu gia, giết cửu, không thể, sát cửu gia, quan hy ánh mắt có trong nháy mắt khôi phục tiêu cự. Bảo hộ, cửu gia. Trong phút chốc, nàng tựa hồ nhớ tới điểm cái gì? Lần trước ở toilet nàng gặp qua thực đằng tiêu, nhưng là gặp qua sau đâu? Nàng ngày đó cùng cửu gia đi ước hội, gặp qua sau đến nàng trở về tìm cửu gia, này trung gian lại đã xảy ra cái gì? Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, quan hy suy nghĩ cái gì? Nàng như thế nào cũng nghĩ không ra lần đó ở toilet cùng thực đằng tiêu gặp nhau. Cuối cùng là như thế nào chấm dứt, đầu càng ngày càng đau, đau đến giống như sẽ nổ mạnh bình thường. Quan hy đáy mắt xẹt qua một chút tàn khốc, nàng hé miệng, hung hăng hướng chính mình môi dưới táp tới. Kịch liệt đau đớn làm cho nàng thanh tỉnh một chút, thực đằng tiêu, quan hy nhíu mi. Nàng biết này nùng hương có vấn đề, không chút nghĩ ngợi tiểu bạch kết nắm thành quyền liền hướng thực đằng tiêu bụng đánh tới. Vốn nên là rất nặng một quyền, kết quả quan hy đánh ra đi, cũng là mềm nhũn, bị thực đằng tiêu tiếp được, thực đằng tiêu thuận thế cầm quan hy thủ, hắn gặp quan hy nguyên bản đã muốn nhận hắn ám chỉ. Lại bỗng nhiên nói phải bảo vệ cửu gia, lạnh lùng nhăn lại mi phong, hắn dày ngữ khí hơi hơi dẫn theo vài phần kinh ngạc. Hy, ngươi không có tiếp nhận mệnh lệnh, quan hy cắn răng nhìn thực đằng tiêu. Đầu vẫn là kịch liệt đau, nàng chịu đựng, đều chịu đựng lạnh giọng chất vấn. Ngươi, thực đằng tiêu, ngươi làm cái gì? Loại này cưỡng chế tính khôi phục ý thức thủ đoạn, lại làm cho nàng có chút đứng thẳng không xong. Đúng rồi, lần trước cho ngươi ra lệnh, Cửu gia đến nay còn sống. Liền chứng minh này thủ đoạn đối với ngươi vô dụng, thực đáng tiêu như là nghĩ thông suốt. Nhỏ bé khóe môi gợi lên cười. Hắn thưởng thức nhìn Quan Hy, ngữ mang ca ngợi nói. Hy, ngươi không hổ là ta thực gia tối cường thủ ước nhân, này một câu. Không khác xét bình thường ở Quan Hy bên tai nổ vang. Quan Hy đen thùi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm thực đáng tiêu. Gần từng tiếng hỏi, thực đáng tiêu. Ngươi nói cái gì? Thực đằng tiêu nhìn chằm chằm nàng kinh ngạc biểu tình, như vậy kinh ngạc bộ dáng. Quả nhiên hắn đã nghĩ nhìn đến như vậy tiên sống nàng. Thực đằng tiêu mở khang, lúc này tâm tình của hắn ngoài ý muốn sung sướng. Ta nói, Hy, ngươi là ta nhà này thủ ước nhân, không có khả năng. Quan Hy không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận, ta không có khả năng là các ngươi thực gia thủ ước nhân. Ta là Quan Hy, trừ bỏ phía trước hai lần, ta căn bản là không biết, ta như thế nào có thể là thực gia thủ ước nhân. Nàng nói tới đây, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hơi quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Quan Giật Hàn. Quan Giật Hàn, là thật gia nhân, kia nàng, đâu, Quan Hy một lòng trong phút chốc liền đề lên, Quan Giật Hàn tiếp xúc đến Quan Hy tầm mắt, hắn hơi liễm mâu. Tầm mắt không có cùng Quan Hy đối diện, thực đằng tiêu theo Quan Hy tầm mắt cũng nhìn Quan Giật Hàn liếc mắt một cái. Hàn ánh mắt dần dẫn theo điểm ý cười. Tin, Quan Hy thu hồi tầm mắt, thực đằng tiêu ngay tại nàng trước mặt, nàng lắc đầu, ta không phải ngươi thực gia nhân, Hy, ngươi hiện tại phủ nhận, không có vấn đề gì, thực đằng tiêu đang cười. Quanh thân cũng là sắc bén khí thế cùng đặc hơn giữ lấy dục. Chờ ngươi giết Tiêu Cửu Diêm, trở lại ta bên người là tốt rồi, dừng một chút. Thực đằng tiêu nói, Quan Giật Hàn, này nọ cho ta, thực đằng tiêu không nói gì thêm này nọ. Quan Giật Hàn cũng là biết hắn muốn cái gì. Hắn đi đến vừa rồi phóng hồng rượu ngăn tủ giữ, nơi đó có cái giữ tơi tiểu băng tương. Quan Giật Hàn mở ra tiểu băng tương, theo bên trong xuất ra một cái ống tiêm, bên trong đạm lam sắc chất lỏng. Quan Giật Hàn cầm đạm lam sắc ống tiêm đi đến thực đằng tiêu trước mặt. Cung kính tư thái đưa tới thực đằng tiêu trước mặt. Thiếu chủ Quan Hy nhìn kia ống tiêm. Theo bản năng sau này lui từng bước. Kia là cái gì? Mặc kệ là bản năng cùng trực giác đều nói cho nó. Kia ống tiêm lý gì đó rất nguy hiểm. Ni thực đằng tiêu thon dài ngón tay thưởng thức ống tiêm. Tựa tiếu phi thiếu nói. Hy, đây là thực ra. Khống chế thủ ước nhân một loại thủ đoạn, thuốc này tề, trích đối thủ ước nhân hữu hiệu, ngươi cho rằng ngươi không phải thủ ước nhân, đối với ngươi không có gì ảnh hưởng, như vậy đi, ngươi đem này tiêm vào, ta khiến cho ngươi đi, phản chi, nếu nàng là thật ra thủ ước nhân, kia sẽ phát sinh sự tình gì, liền khó mà nói, nằm mơ, Quan Hy phía sau hơi cung khởi lưng. Nàng muốn đứng thẳng, muốn phòng bị trước mắt nguy hiểm nam nhân, nhưng là thân thể lúc này lại lắc, chạm đều có chút đứng không vững. Thực đằng tiêu chạm lam sắc đôi mắt híp lại, cười nói, Hy, ngươi sợ cái gì, ngươi không phải cho rằng ngươi không phải ta thực gia thủ ước nhân. Phòng mùi còn tại, Quan Hy kiệt lực ngưng thở, nhưng rốt cuộc vẫn là lại hút chút đi vào, nàng hai tròng mắt lợi hại như nhận. Lạnh như băng nhìn thực đằng tiêu, cường chống đỡ nói, cho dù ta không phải thực gia thủ ước nhân, ta lại vì cái gì phải nghe ngươi mà nói tiêm vào kia không biết là cái gì chất lỏng. Hết chương.